Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thứ 48 tiết cao cái lão đại, siêu thị giá hàng phía sau, một mảnh mất trật tự thương phẩm trong khe hở, có Trương xinh đẹp tái nhợt nữ nhân mặt xuất hiện ở chỗ đó. Sợ đến trung niên nam tử Hoa Tiểu Cường oa oa kêu loạn. Khẩn trương cầm ống thép chỉ vào gương mặt đó không biết như thế nào cho phải. Xông lên vật lộn sợ chính bọn họ bị thương. Xoay người chạy trốn lại không nỡ những thứ ấy không dễ dàng gì có được thức ăn. Tiểu Cường bọn họ bắt đầu hối hận ra cửa không có mang một phen sắc bén cương đao. Kia cương đao tốt xấu có thể chém đứt zombie cổ không phải. Đột nhiên giá hàng phía sau gương mặt đó nháy nháy mắt hữu hảo cười cười. Các ngươi không cần sợ, ta chỉ là trốn ở chỗ này lấy ít đồ, một hồi liền đi, zombie nói chuyện. Tiểu Cường trong lòng đô quanh quẩn hạ vấn đề này, sau đó liền đại đại thở vào một cái, thả lỏng xuống, zombie chỗ đó có thể nói a, hàng này giá phía sau nữ hài rõ ràng là cả nhân loại. Ngươi là nhân a, trốn giá hàng phía sau hù chết chúng ta. Tiểu Cường có chút bất mãn nói thầm một chút. Thân thủ vỗ vỗ lồng ngực của mình, tiến lên mấy bước đi xem cái kia nữ hài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người trung niên nhân kia vừa nhìn nữ hài là nhân loại cũng thở phào nhẹ nhõm đi quay đầu lại. Lại nhìn chằm chằm điếm bên ngoài đi, chỉ thấy, cái kia cô gái mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao. Xách cái cùng bọn họ không sai biệt lắm cao bồi bọc lớn. Chứa đầy nhiều loại thức ăn trống túi túi đều phải tràn đầy đi ra. Uy, tiểu thư, trước đây không nhìn thấy quá ngươi a. Ngươi ở chỗ đó a. Tiểu Cường tò mò chen đến giá hàng phía sau cùng cái kia cô gái song song đứng ở. Cùng nhau, cô gái quần áo rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt mặc dù trắng nõn, thế nhưng rất tròn nhuận đầy ắp, một cười rộ lên khóe miệng lưỡng lúm đồng tiền. Ôn dịu dàng nhu rất đẹp mắt, làm cho người ta không tự chủ liền sinh ra thiện cảm. Ni vừa nhìn chính là quá rất khá. Trong khoảng thời gian này không có ai quá đói, thụ quá khổ bộ dáng. Ta ở ngân tọa cao ốc cao tầng, rất ít xuống, thực sự không có ăn. Liền xuống tìm một chút, cô gái miệng một biết, ủy khuất được nước mắt đô ở viền mắt chung đánh chuyển. Ai biệt, đừng khóc, mau nhiều lấy một chút demoni. Hiện tại ngươi vận khí tốt ở đây không zombie. Nếu như zombie về vậy lấy không được, này đáng thương dạng. Tiểu Cường nói có chút thương tiếc nhìn cô bé trước mắt tử. Lại giúp đem tắc một ít thức ăn đến nàng nguyên bản rất mãn trong túi. Hai niên kỷ gần nhân bắt chuyện khởi đến, Tiểu Cường rất nhanh giải nữ hài tử này một ít tin tức. Cô gái là trong truyền thuyết trạch nữ, bình thường ở nhà tồn không ít thức ăn, Resident Evil vừa bạo phát thời gian nàng vừa lúc đơn độc trạch ở nhà. Đương trên đường cái phát sinh bạo loạn, zombie ăn thịt người thời gian, nàng không dám ra, vẫn liền hoa ở nhà trốn chờ đợi chính phủ cứu viện. Chính là dựa vào trong nhà trữ hàng rất 2 tháng, sau đó thực sự không ăn, lại nhìn trên đường không có gì zombie. Nàng mới dám chạy xuống tìm điểm ăn, vừa lúc đụng phải Tiểu Cường bọn họ, các ngươi cao ốc còn có bao nhiêu người sống sót? Tiểu Cường hỏi nàng. Không biết, ta không thấy được còn có những người khác còn sống, khả năng ta cũng trở về không được. Cô gái nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ. Thế nào, ta lúc đi ra nhìn thấy mấy hàng xóm biến thành zombie. Chúng nó không ra khỏi thành thị vẫn ở cao ốc lý chuyển động. Vừa rồi còn ngăn ở cửa thang lầu truy ta không dám chính mình trở lại, cô gái trong mắt lại mông lung. Trở về không được, kia liền cùng đi với chúng ta đi, chúng ta có rất nhiều nhân cùng một chỗ, nhiều người lực lượng đại không sợ zombie. Tiểu Cường nghe cô gái lời trong lòng lại có điểm cao. Hứng, vội vàng cười dơ dơ mình còn có một chút bắp thịt cánh tay. Kia ý là nghĩ nói cho cô gái không cần sợ. Ta có thể bảo vệ ngươi lải nhải. Thẩm Phi Phi giảo hoạt cười cười. Quyết định cùng này đơn thuần nam hài tử đi xem những thứ ấy may mắn còn sống sót nhân loại. 3 người đeo bọc lớn bao. Một bên cảnh giác xung quanh hoàn cảnh. một bên hướng phía một chỗ cao ốc chạy đi. Chỗ này cao ốc rất cao, túc có 20-30 tầng. Thẩm Phi Phi ở Tiểu Cường bọn họ dẫn Hạ Thất Nữ bát quải bò hơn 10 tầng lầu mới vừa tới mục đích. Kia tọa cao ốc toàn bộ 12 tầng đô là của bọn họ lãnh địa. Ở đây tạm thời rất an toàn, lâu lý zombie hoặc là chạy ra đi, hoặc là liền bị bọn họ kết phường đánh chết, còn có một phần bị nhốt tại mỗi người tầng lầu hòa gian phòng ra không được. Bang bang phanh, Tiểu Cường bọn họ thở hồng hộc đập 12 tầng tầng lầu cổng. Ai, bên trong truyền đến một tiếng khẩn trương nghe tin thanh. Chúng ta, Tiểu Cường, Kim Hổ, nghe thấy sau khi trả lời. Dầm một chút trên cửa chính giật lại một cái cửa nhỏ. Một mao chát chát mặt người xuất hiện ở cửa nhỏ bên trong cửa trước ngoại nhìn quanh. Cẩn thận nghiệm chứng qua đi. Cổng mới cẩn thận từng ly từng tí mở rộng ra một khe hở để cho bọn họ lần lượt chui vào đi. Sau đó lại loảng xoảng đương một tiếng đóng lại cổng. Sau đại môn mạt, mấy cầm các loại vũ khí đại hán thủ đợi ở cửa. Nhìn thấy Tiểu Cường bọn họ bình an về đô nhiệt tình lẫn nhau ôm hạ. Tựa là chúc mừng Tiểu Cường bọn họ thuận lợi trở về. Thẩm Phi Phi Vi không thể tra nhíu hạ chân mày. Có chút không quá tin tưởng hắn các hữu nghị. Người nhân loại này chẳng hắn không nên hung thần rất ác như nhau cướp giật Tiểu Cường bọn họ cầm. Về thức ăn sao, như thế hữu hảo, nàng là ai, một cao cái người dẫn đầu nhìn thấy nhiều ra một nữ nhân đến. Cũng có chút sắc mặt bất khoái hỏi Tiểu Cường bọn họ. Nàng là ở tại ngân tọa cao ốc phi tử tiểu thư. Hồi cao ốc đường bị zombie phong kín, ta liền đem nàng mang về. Ngươi xem nàng còn bối về thật nhiều thức ăn đâu, Tiểu Cường nhìn đến lão đại có chút mất hứng. Vội vàng kéo qua Thẩm Phi Phi, chỉ vào phía sau nàng chứa đầy thức ăn bọc lớn nói với hắn. Kia cao cái người dẫn đầu nhìn kia tràn đầy một đại túi thức ăn. Hình như hài lòng một chút, toàn khởi chân mày buông lỏng, quan sát Thẩm Phi Phi ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Còn có thể tìm đồ ăn, ân, không tệ, đã tới liền lưu lại đi, sau này liền với các ngươi cùng nhau hành động. Trước đó thanh minh chúng ta nuôi không nổi ăn miễn phí nhân, lược hạ một câu nói. Kia lão đại tiếp tục bắt đầu hắn giữ cửa đại nghiệp. Còn có mấy người ra tìm đồ ăn còn chưa có trở lại đâu. Tiểu Cường bọn họ nhìn đến lão đại nhận rồi Thẩm Phi Phi rất cao hứng. Khom người hướng về phía cao cái người dẫn đầu cung kính cúc cái cung. Lúc này mới kéo nàng tiến vào hành lang. Này tầng lầu mười mấy gian phòng. Đa số đô đều đã chật cứng người. Chỉ có mấy gian phòng là bầy phóng chất đầy tạp vật không ai cư trú. Tiểu Cường bọn họ liền giúp Thẩm Phi Phi sửa sang lại cái gian phòng cho nàng ở. Còn nói bọn họ sau này sẽ là một tổ. Bình thường muốn cùng đi ra ngoài tìm đồ ăn, đánh zombie, còn nhiệt tình giới thiệu cho nàng hạ cao ốc người sống sót các lai lịch hòa cao ốc tình huống. Bọn họ những người này đều là ở Resident Evil tiến đến hậu các địa phương người sống sót. Tụ tập đến nơi đây cùng nhau kiếm ăn, khoảng chừng có 100-200 người tả hữu, có nam nhân có nữ nhân có tiểu hài, lão đại cao cái là một rất có tình vị gia hòa. Mặc dù miệng độc đỉa mà ni thế nhưng bình thường rất chiều cố phía dưới tiểu đệ. Có thức ăn đều là đại gia cùng nhau ăn, chưa bao giờ ăn mảnh, chính là cao ốc lý nữ nhân tiểu hài tử cũng không có gọi bọn hắn ai quá đói. Nói chung theo bọn họ cao cái lão đại hỗn là không có lỗi. Bất quá bây giờ có thể ăn có thể lấy được thức ăn càng ngày càng ít. Ngày càng khó qua, mọi người đều có chút ngao không nổi nữa. Loại này hài hòa tình huống không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hết chương.